Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2730, về bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Bản tọa thần hồn, tuyệt đại đa số đều ngưng tụ cùng trong đầu lâu. Nhất định phải tìm về đầu lâu, mới có thể hồn thể hợp nhất, xông phá thần hồn giam cầm, thoát thân mà đi. Cự miêu màu xanh tại đáy biển dạo bước, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía không đầu thần khu, hiếm thấy, phát ra buồn vô cớ tiếng thở dài. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, đại thần đầu lâu, bị Minh Điện luyện chế thành một kiện chiến bảo tên là Hình Thiên Quán. Bình này uy lực vô tận, một khi thôi động, có thể huyễn hóa ra một tôn cự thân thần ma, dẫn thập phương lôi điện. Trên kích thiên, dưới toái địa, không chỉ có như vậy, trên thân bình, còn khắc họa có cao thâm chú văn, có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng nguyền rủa. Cự miêu màu xanh nghe nói như thế, đại hỉ. Rất tốt, nói rõ bản tọa thần nguyên cùng thần hồn cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là, Minh Điện còn tốn hao đại giới, uẩn dưỡng thần hồn, mới là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần cũng không biết làm như thế nào đánh giá hắn, nói. Hình Thiên Quán khủng bố như thế, đại thần cảm thấy, bằng tu vi của ta bây giờ, có thể đem nó cướp đoạt. Bằng ngươi bây giờ tu vi tự nhiên không thể nào là bản tọa đầu lâu đối thủ. Nhưng, đầu lâu lực lượng chi nguyên, chính là thần nguyên cùng thần hồn, chỉ cần có thể khắc chế, như vậy nó liền không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Cự miêu màu xanh nói, như thế nào khắc chế? Trương Nhược Trần hỏi, cự miêu màu xanh nói, 10 vạn năm trước bản tọa đi hướng địa ngục giới trước đó, chính là trước đem thần chi tinh hồn tách ra, giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa. Thần chi tinh hồn không có ý thức cũng không có lực lượng, nhưng, nếu là có thể đem luyện hóa cùng khống chế, lại có thể áp chế trong đầu lâu thần hồn cùng thần nguyên. Trương Nhược Trần tâm thần đại chấn, nói, luyện hóa đại thần thần chi tinh hồn có thể hay không có thể điều động đại thần tinh hồn thần tọa cho mình dùng. Si hình thiên thần chi tinh hồn tuyệt không phải phổ thông thần linh có thể so sánh với. Bản tọa không có tu luyện tinh hồn thần tọa, tu luyện chính là 24 tòa chiến thần bi đồ. Trương Nhược Trần hỏi, 24 tòa chiến thần bi đồ ở nơi nào? 10 vạn năm trước, đã bị toàn bộ đánh nát. Cự miêu màu xanh nói. Trương Nhược Trần thất thần một lát chậm tới sau, nói. 36 bức thiên ma thạch khắc giữ bao nhiêu vạn năm cũng không tổn hại. Người chiến thần bi đồ tại sao lại bị đánh nát đâu? Có thể so sánh sao? 36 bức thiên ma thạch khắc chính là thiên ma đại nhân tốn hao cả đời thời gian thai nghén mà ra, là Côn Lôn giới thần khí, là bất hủ đồ vật. Cự miêu màu xanh coi như lại cứng rắn, lại cương, cũng không dám cùng thiên ma đánh đồng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Tốt a, đại thần thần chi tinh hồn giấu ở địa phương nào? Không đúng, đại thần không có tu luyện tinh hồn thần tọa, tại sao có thể có thần chi tinh hồn? Cự miêu màu xanh nói. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu đem thoát thân hy vọng ký thác vào trên người của ngươi, bản tọa cũng liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật bất kỳ cái gì thần linh, bị chém tới đầu lâu, mất đi thần nguyên cùng tuyệt đại đa số thần hồn, đều là sống không được bao lâu. Bản tọa vì sao có thể kéo dài hơi tàn đến 100.000 năm sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì, bản tọa còn tu luyện thần nguyên thứ hai, giấu tại huyền tẫn. Mặc dù địa mẫu tại bản tọa trên thân, nghiên cứu nhiều năm cũng không có phát hiện bí mật này. Chính là có thần nguyên thứ hai này, bản tọa mới có nắm chắc tìm về đầu lâu về sau, liền có thể xông phá thần hồn giam cầm, thoát thân rời đi. Đạo thần chi tinh hồn kia chính là tu luyện ra thần nguyên thứ nhất thời điểm, tận lực tách ra, giấu tại Cửu Lê thần điện, lấy thần điện điều động thần mạch chi lực uẩn dưỡng. Vạn nhất sau này gặp nạn, thần hồn bị thương, có thể trực tiếp luyện hóa, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trương Nhược Trần tinh tế dò xét cự miêu màu xanh, thầm nghĩ trong lòng, khó trách ngươi dám ngang như vậy, dám đấu chiến địa ngục thập tộc thần linh, quả nhiên là có giấu đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, hoàn toàn chính là không có sợ hãi. Ngay cả thần nguyên thứ hai đều có thể tu luyện đi ra, còn có cái gì phải sợ. Ngược lại là một cái can đảm cẩn trọng nhân vật, lúc trước kém chút bởi vì hắn lại thẳng vừa cứng tính cách mà coi thường hắn. Nhân vật như vậy, hay là không cần ở trước mặt hắn đùa nghịch chút mưu kế, đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Đồ gây phản cảm, Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới tam đại thần điện, Long thần điện đã hủy, Thông Thiên thần điện nghe nói là bị Huyền Nhất chân thần cướp đi, Cửu Lê thần điện lại là biến mất không còn tăm tích. Cửu Lê thần điện rất có thể cũng sớm đã hủy đi, biến mất ở trong thiên địa. Kế hoạch của ngươi căn bản không làm được, đáy biển lâm vào yên lặng, Trương Nhược Trần nói, không bằng chờ ta bước vào thần cảnh, lại chậm chậm suy nghĩ cướp đoạt Hình Thiên Quán kế hoạch. Cự miêu màu xanh lầm bầm lầu bầu thấp giọng thì thầm. Bản tọa cảm thấy, Minh Điện coi như luyện hóa đầu lâu của ta, khống chế thần nguyên cùng thần hồn, cũng không có khả năng, hoàn toàn luyện hóa rơi ý chí của ta. Chợt, nó nói, không bằng, ngươi mang theo bản tọa một giọt thần huyết ở trên người. Bản tọa trong đầu lâu thần hồn, nếu là cảm ứng được thần huyết khí tức rất có thể, sẽ không ra tay với ngươi. Ha ha, Trương Nhược Trần xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải, không tin được Si Hình Thiên ý chí. Nhưng là tuyệt không có khả năng đi làm loại việc ngốc không có nắm chắc này, dù sao một khi cực thua, rất là tính mệnh. Trợ Si Hình Thiên có thể thế nhưng là, đầu tiên là muốn bảo toàn tự thân an nguy. Trương Nhược Trần bày khoát tay, nói, đại thần, 100.000 năm cũng chờ, không vội tại nhất thời. Nếu không có chuyện khác, chờ ta thành thần, cướp đoạt Hình Thiên quán, lại đến La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần lôi kéo Mộc Linh Hy, muốn rời đi. Đợi một chút, cự miêu màu xanh thần sắc nghiêm túc nói, cũng không phải là bản tọa đợi không được mà là lo lắng Côn Lôn giới đợi không được. Lời này nói như thế nào? Trương Nhược Trần trong lòng đại động hỏi, cự miêu màu xanh nói, 10 vạn năm trước Vấn Thiên Quân dẫn đầu chúng ta chui vào địa ngục giới, muốn tổn hại Hoàng Tuyền Tinh Hà năng lượng chi nguyên, lại rơi nhập địa ngục giới sớm bố trí sát cục. Là một tôn lại một tôn thần linh tự bạo thần nguyên, lấy huyết nhục chi khu, lấy anh dũng chi khí cưỡng ép xông phá sát cục hủy đi năng lượng chi nguyên, khiến cho Hoàng Tuyền Tinh Hà ngừng lại, không có đâm cháy Côn Lôn giới cùng thôn phệ toàn bộ thiên đình vạn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khiến cho thiên đình cùng địa ngục chiến tranh toàn diện chậm trễ 100.000 năm. Nhưng là, năm đó chuyện cần làm, chỉ làm thành một nửa. Bây giờ 100.000 năm qua đi, bọn hắn rất có thể, đã chữa trị tổn hại năng lượng chi nguyên. Một khi năng lượng chi nguyên một lần nữa khởi động bằng vào Vẫn Thần Đảo chủ bố trí tinh không đại trận là không ngăn nổi. Khi đó, đứng mũi chịu sào tòa thứ nhất hủy diệt thế giới chính là Côn Lôn. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng cực lớn. Đã là rung động tại 10 vạn năm trước Côn Lôn giới chi thần bỏ ra, nếu không phải bọn hắn anh dũng cùng đảm đương, không có khả năng có hiện tại đứng ở chỗ này Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Đồng thời cũng bị lúc nào cũng có thể bộc phát tiềm ẩn nguy cơ kinh sợ. Tại Côn Lôn giới, hắn có quá nhiều thân nhân cùng bằng hữu tuyệt không hy vọng tai nạn giáng lâm đến trên người của bọn hắn. Trương Nhược Trần càng không hy vọng thiên đình cùng địa ngục chiến tranh toàn diện hiện tại liền bộc phát. Hắn cần thời gian cường đại lên, nếu không tại trong chiến tranh loại quy mô này, đừng nói thay đổi gì, muốn tự vệ đều rất khó. Nếu là địa ngục giới chỉ bằng Tu La Tinh trụ giới trùng kích cổ văn minh phe phái vũ trụ tinh không, trận chiến tranh này, sợ là đánh thêm một cái nguyên hội cũng khó khăn tiến vào chiến tranh toàn diện cấp độ. Thế nhưng là, nếu như Hoàng Tuyền Tinh Hà, xông phá Côn Lôn giới ngăn cản, như vậy thiên đình cùng địa ngục chiến tranh toàn diện chỉ ở giữa sớm chiều. Lúc kia thiên đình vạn giới sẽ lui không thể lui, không biết bao nhiêu tinh cầu cùng đại thế giới đều đem hóa thành trong vũ trụ dung nham. Cái gọi là, thành lập vũ trụ trật tự mới. Nguyện cảnh cũng liền biến thành một chuyện cười. Trương Nhược Trần nói, việc này có bao nhiêu người biết được, 10 vạn năm trước đem tin tức truyền đi không có. Chư thần đều là vẫn, máu nhuộm tinh hà, ai có thể truyền tin tức ra ngoài. Cự miêu màu xanh ngửa mặt lên trời thở dài, lâm vào đắng chát mà bi thống hồi ức. Đi, Trương Nhược Trần bắt lấy Mộc Linh Hy cổ tay, hướng biển mặt bay đi, nỗi lòng phân loạn, cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Bay đến thần khu không đầu nơi bả vai, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là huy kiếm chém tới, từ Si Hình Thiên thể nội, lấy đi đại lượng thần huyết. Một giọt làm sao đủ, rời xa ma giới hải đằng sau, bầu trời trăng tròn, đã là trở thành nhạt rất nhiều. Đám mây màu đỏ như máu, dần dần sáng tỏ, đêm cũng nhanh đi qua, cùng ta cùng rời đi La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, không được ta nhất định phải lưu lại, người lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa theo ta đi. Trương Nhược Trần trong lòng vội vàng, muốn mau chóng đem tin tức truyền cho Thái Sư Phụ, ít nhất phải để bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị. Miễn cho trở tay không kịp giới hủy người vong, Mộc Linh Hy cưỡng ép từ trong tay Trương Nhược Trần, tránh thoát mà đi, nói. Là ngươi để cho ta, vì chính mình mà sống. Hiện tại ta làm ra lựa chọn, ngươi vì sao lại không cho ta vì chính mình mà sống cơ hội đâu. Trương Nhược Trần nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Mộc Linh Hy nói, ta biết ngươi lo lắng an nguy của ta thế nhưng là ngươi để Hình Thiên Đại Thần thu ta làm nghĩa nữ. Hiện tại, nghĩa phụ ta bị giam cầm ở đáy ma giới hải ta đã đáp ứng hắn, nhất định cứu hắn rời đi. Hiện tại, hứa hẹn chưa hoàn thành ta tuyệt không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng nhãn thần trở nên mềm mại, nói. Trần ca, nếu ta cùng ngươi cùng rời đi, sau này ngươi liền coi như là tìm được nghĩa phụ đầu lâu, lại lấy lý do gì, lại đến La Tổ Vân Sơn giới. Yên tâm đi, 1000 năm đều đi qua ta có sức tự vệ. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tốt nhất còn sống, coi như ta bại lộ, La Tổ Vân Sơn giới cũng sẽ không đem ta như thế nào. Cho nên, đừng đi làm chuyện nguy hiểm, chiếu cố tốt chính mình. Nàng đi đến Trương Nhược Trần trước mặt tại trên môi hắn, khẽ hôn một cái. Sau đó Mộc Linh Hy phủ thêm thần bì thân thể chậm rãi chìm vào lòng đất trong mắt từ đầu đến cuối lộ ra không bỏ. Thần bì kia là gia si hình thiên luyện chế mà thành, khắc lục có cao thâm thần văn, ẩn nấp lực lượng không phải bình thường. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không có cưỡng ép mang đi nàng. Bởi vì hắn nghĩ đến, lúc trước nếu là thái sư phụ cũng cưỡng ép đem hắn lưu tại Côn Lôn giới, trong lòng của hắn tất nhiên không thoải mái. Mộc Linh Hy không phải một tiểu nữ hài, nàng có tự mình làm quyền lợi lựa chọn. Trương Nhược Trần buồn vô cớ thở dài, rời đi La Tổ Vân Sơn giới. La Sa đã chờ từ sớm ở trong tinh không, đứng tại thần hạm đầu thuyền. Soạt, Trương Nhược Trần như ánh sáng bay tới, tại thần hạm phía trước dừng lại, đứng lơ lửng giữa không trung. Thần hạm trận pháp mở ra một cái khe, hắn bay lên đi vào. Linh Hy đâu? La Sa hỏi, Trương Nhược Trần nói, không tìm được không có khả năng lại tìm đi xuống, một khi cô xạ tĩnh vượt qua thần kiếp hậu quả khó mà lường được, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Hoang ngôn này cũng không cao minh, La Sa không có vạch trần hắn, nói, yên tâm đi, quay đầu ta xin mời Phụ Hoàng tự mình viết một lá thư cho địa mỗ. Tin tưởng Phụ Hoàng mặt mũi, địa mỗ hay là sẽ cho, sẽ không đem ngươi đào tẩu lửa giận phát tiết đến Linh Hy trên thân. Ta cũng đang muốn tiến đến Đại La Thần Cung, bái kiến đại đế. Trương Nhược Trần nói, thần hạm xuất phát hướng Thiên La Thần Quốc Hạch Tâm Tinh vực bay đi. Bái phỏng Đại La Thần Cung đằng sau, Trương Nhược Trần chính là trực tiếp trở về Huyết Thiên Bộ Tộc. Tại Đại La Thần Cung, Trương Nhược Trần sẽ cùng La Sa hôn sự, đẩy lên thành thần đằng sau. Đồng thời đem địa mẫu nói tới nguyền rủa sự tình, nói cho La Diễn Đại Đế cùng Thiên Âm Thần Mẫu công bố. Nếu là không cách nào thành thần, không dám cưới La Sa, để tránh làm trễ nải nàng. La Diễn Đại Đế cùng Thiên Âm Thần Mẫu đáp ứng xuống. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.